Trong rất nhiều thánh nhân có một nửa là người của Hoa gia, từ đó có thể thấy được người của Hoa gia chiếm cứ phân lượng nặng bao nhiêu trong Vũ Hóa Môn. Vào thời thượng cổ, Vũ Hóa Môn gần như là một vương giả đại thế gia. Hoa gia tất cả đều là đệ tử Hoa gia. Sau đó Vũ Hoàng chấp trưởng địa vị đề bạt đệ tử khác, bồi dưỡng ngàn vạn năm rốt cuộc có một đám đệ tử họ khác. Tuy nhiên hiện tại đệ tử Hoa gia vẫn chiếm đa số trong Vũ Hóa Môn như cũ. Nhất là cao tầng. Thể lực vũ lực tối cao của Hoa gia gần như chiếm một nửa địa vị chủ đạo. Được rồi, Thổ Thánh, ngươi đi đi. Ánh mắt Vũ Hoàng lóe lên. Thản nhiên liếc qua tất cả cao thủ Hoa gia một cái. Sau đó nói. Vũ Hóa Môn muốn đổi mới nhất định phải bài trừ thành kiến bè phái. Mời chào đệ tử có đại khí vận nhiều hơn để tăng thêm nguồn máu mới cho chúng ta, cũng không phải một mặt bài xích. Ngàn vạn năm qua ta quản lý Vũ Hóa Môn, phồn thịnh quang vinh, các ngươi cũng thấy được, không làm mất mặt tổ sư Hoa Thiên Quân. Chúng ta cũng không phải một mặt bài xích họ khác, như Chu Trọng Dương kia hắn thậm chí là đệ tử Chu gia của Chu Châu Thiên Giới, làm phản chạy ra được chúng ta thu lại. Không phải vẫn truyền thụ đạo thuật vô thượng cho hắn. Thậm chí là hắn chiếm được kỳ ngộ, chân lý kiếm thai cũng không có bắt hắn giao ra, bồi dưỡng hắn như đệ tử Hoa gia. Tuy nhiên trên người phong duyên này đích xác có cổ quái, chẳng qua chúng ta muốn điều tra rõ mà thôi. Hoa Văn Xương thâm trầm nói. Trưởng giáo, ngươi quản lý Vũ Hóa Môn có được thành tựu, chúng ta đều thấy rõ ràng. Cảnh giới thiên địa đồng thọ của ngươi cũng đều vượt qua chúng ta, bằng không cũng không ngồi lên vị trí trưởng giáo chí tôn này. Tuy nhiên, dù sao Vũ Hóa Môn cũng là tổ sư Hoa Thiên Quân khai sáng, Hoa gia chúng ta đương nhiên phải chiếm địa vị chủ đạo. Đây cũng là quy củ của Vũ Hóa Môn từ khi khai sáng đến nay. Thôi được rồi, chuyện phong duyên cũng phải hỏi rõ ràng. Tuy nhiên nếu quá thật hắn là tuyệt thế thiên tài, vậy hắn chính là đối tượng Vũ Hóa Môn ta bồi dưỡng. Vũ Hoàng phất phất tay, không nói nhiều lời. Trong Vũ Hóa Thiên Quốc, Phương Hàn ở tại đạo tràng mở ra trong thời không loạn lưu. Hắn đang suy tính, toàn thân đắm chìm trong một vùng thần quang trí tuệ. Phía sau đầu một vòng linh quang bất diệt giống như mặt trời của thiên giới, hừng hực bốc lên, quả thật có thể phá tan hết thảy chướng ngại. Phương Hàn toàn lực suy tính đạo thuật bên trong thân thể. Đủ loại kinh nghiệm chiến đấu đạt được trong thí luyện huyết sắc. Thậm chí là địa hình trong thái cổ chi khư. Đều được hắn suy nghĩ lặp lại nhiều lần trong lòng. Mỗi một tia tinh hoa võ đạo đều được thôi diễn hoàn chỉnh trong ánh sáng trí tuệ. Ngàn tia vạn lũ từng tia từng dòng tạo thành nếp trong lồng ngực. Lực lượng của Phương Hàn rung động cửu châu vạn phương. Đột nhiên hắn đứng thẳng lên. Xuất quyền ra hư không, dĩ nhiên là chí tôn thần quyền do võ bá Hoàng Phủ Phi đánh ra. Thiên phu sở chi, nhân thần cộng phấn, khánh trúc nan thư, di số vạn niên, thiên chu địa diệt. Năm đại sát chiêu đương trường đánh ra ruột khóc thần sầu. Thiên địa chấn động, tan biến bầu trời thời không nhịch chuyển. Rồi đột nhiên ý niệm võ đạo của năm thần quyền này nháy mắt tiến vào trong văn chương của Văn Minh Sử Nho Đạo. Lập tức, Văn Minh Sử Nho Đạo bộc phát ra đủ loại hào quang, rồi lại mơ hồ có xu ý tranh đoạt vị trí thứ nhất. Vốn hiện tại Văn Minh Sử thần tộc vững vàng xếp thứ nhất trong kỷ nguyên thư, không ai có thể tranh đoạt là bởi vì có tàn đồ cua quy võ thánh quân dung nhập trong đó. Tàn đồ kia của Quy Võ Thánh Quân là tinh huyết nửa bước thiên quân biến thành uy nghiêm đệ nhất. Nó chìm nổi trong Văn Minh Sử thần tộc, tăng mạnh lực lượng của Văn Minh Sử thần tộc. Nhưng là hiện tại Phương Hàn suy tính ra năm chiêu quyền pháp, dung nhập trong Văn Minh Sử Nho Đạo không ngờ có hiệu quả bất ngờ. Năm thần quyền sát chiêu này không phải là tuyệt học của thần châu tỉnh phổ mà là một môn quyền pháp tối cao của Nho Môn. Trung dung thần quyền là tuyệt chiêu sánh ngang với tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền. Tuy nhiên năm đạo thần quyền này chỉ là một bộ phận trong đó. Còn có năm đạo thần quyền khác,